Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, một số thời khắc không thể quá vô danh. Đông Phương Mặc 10 phần quy củ gật đầu thi lễ. Đệ tử Đông Phương Mặc, đúng là năm nay tân tiến đệ tử. Tốt, tốt, hôm nay lão phu có thể không mời ngươi đến ta chế thuốc chỗ làm khách. Chế thuốc trưởng lão 10 phần hòa ái nói ra. Câu này lời vừa nói ra, chung quanh đệ tử toàn bộ đều kinh hô một tiếng, chịu đến trưởng lão mời, hơn nữa còn là chế thuốc bộ đương gia trưởng lão mời. Làm như một cái tân tiến đệ tử, đây chính là vô thượng vinh quang. Đông Phương Mặc nhếch miệng nở nụ cười, đệ tử cầu cũng không được. Chế thuốc trưởng lão chỉ là để phân phó nữ đệ tử kia thu thập đồ đạc xong. Mà chính hắn dĩ nhiên thân nắm tay Đông Phương Mặc rời đi quảng trường. Lưu lại trong quảng trường nhiều như vậy người trợn mắt ngoác mồm. Nhìn chằm chằm vào Đông Phương Mặc rời đi phương hướng. Trong lòng cảm khái không thôi. Đi tới chế thuốc trưởng lão nơi ở. Vị này trưởng lão mới tự giới thiệu mình. Lão phu họ Đồng. Lấy chế thuốc vì là sở trường. Thủ hạ cũng có một ít đệ tử. Không biết ngươi là có hay không đồng ý bái ở ta môn hạ. Đồng trưởng lão 10 phần thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, này cũng để Đông Phương Mặc đối với vị này trưởng lão có chút ấn tượng tốt. Muốn nói không nghĩ đây chính là giả, liền rất cung kính thi lễ, đệ tử tự nhiên đồng ý bái vào đồng trưởng lão môn hạ. Chỉ có điều đệ tử còn không có có thông qua đệ tử cao cấp sát hạch. Đây là kiếm tông quy củ, này chút đương gia trưởng lão thu đồ đệ. Đều là từ đệ tử cao cấp chúng tuyển. Như đồng trưởng lão như vậy trực tiếp muốn thu một tên tân tiến đệ tử vì là đồ. Xác thực không có quá tiền lệ như vậy. Đông Phương Mặc mới nói như vậy nói. Đồng trưởng lão gật gật đầu. Không kiêu không vội. Quả thật không tệ. Đông Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm. Chính mình tự hồ thông qua cái này đồng trưởng lão một ít thăm dò. Quả nhiên, đồng trưởng lão vỗ Đông Phương Mặc vai đầu nói ra. Người trẻ tuổi, chúng ta kiếm tông đệ tử cao cấp sát hạch, qua mấy ngày tự muốn bắt đầu, ngươi phải cố gắng, chỉ cần ngươi thông qua sát hạch, lão phu nhất định thu ngươi vì là đồ. Tuy rằng đây chỉ là một hứa hẹn, thế nhưng là rất nhiều đệ tử đỏ con mắt, bởi vì hiện tại, kiếm tông bên trong rất nhiều đã là đệ tử cao cấp thân phận người. Còn căn bản không có một cái nghiêm chỉnh sư phụ đây. Đông Phương Mặc vội vã thi lễ khấu tạ, cũng đem chính mình túi gấm bên trong sở hữu kim bôi cỏ hạt giống lấy ra. Đồng trưởng lão, này chút hạt giống, ở trong tay ta, không có tác dụng gì. Nếu trưởng lão có tác dụng, vậy liền coi là đệ tử hiếu kính cho ngài đi. Nói xong, đem vật cầm trong tay túi gấm hướng về trước đưa một cái. Vị này đồng trưởng lão nguyên bản chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này có chút thủ đoạn. Chỉ ít hắn đoạn thời gian gần đây có thể lợi dụng này chút hạt giống chế thuốc. Nhưng là không nghĩ tới. Đông Phương Mặc còn có thể lấy ra nhiều như vậy. So với vừa nãy đấu giá hạt giống số lượng cũng không ít. Ngươi là thế nào cho tới nhiều như vậy? Đồng trưởng lão đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gãi gãi đầu. Trưởng lão, nói đến ngài khả năng đều không tin. Ta ở dược viên bên trong lúc vô tình xông vào một chỗ. Bên trong tất cả đều là kim bối thảo. Mới may mắn hái nhiều như vậy. Bởi vì Lộ Nhi không chỉ một lần dặn bảo Đông Phương Mặc. Tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Đông Phương Mặc mới xé như thế cái dối. Đồng trưởng lão nhưng dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Để Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào vị này đồng trưởng lão không biết dược viên bên trong còn có một chỗ như vậy sao? Trong lòng âm thầm vui mừng. May là không có ăn ngay nói thật. Mình những câu nói này cũng không thể nào khảo sát. Liền đơn giản tiếp tục giả vờ hồ đồ. Đồng trưởng lão suy tư trong chốc lát. Cũng không tiếp tục truy hỏi. Nhưng nhìn trong tay kim bối thảo hạt giống. Trên mặt hưng phấn khó có thể che giấu. Đông Phương Mặc, người đi theo ta đi. Vị này đồng trưởng lão dẫn Đông Phương Mặc đi tới chỗ mình ở chỗ sâu nhất một. Gian thuốc thất, đến, mau nhìn, cho ngươi mở mắt một chút. Nơi này là ta luyện chế các loại quý hiếm kỳ dược địa phương. Gần đây, ta cần đại lượng kim bối thảo hạt giống. Là lấy mới dùng phương pháp này thu thập. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên gặp ngươi một nhân tài như vậy. Đồng trưởng lão không ngừng khen. Là phát ra từ nội tâm. Có nhiều như vậy hạt giống. Ta luyện chế cái kia dược phẩm. Nhất định sẽ không thua vẫn theo ta so tài người. Đáy mắt lướt qua một tia vui vẻ vẻ. Dĩ nhiên có chút khua tay múa chân ý tứ. Này để Đông Phương Mặc không khỏi khẽ mỉm cười. Vị này đồng trưởng lão ở trước mặt người thật giống hết sức nghiêm túc. Nhưng là trong âm thầm. Dĩ nhiên có chút giống cái lão ngoan đồng. Vậy vãn bối chúc mừng đồng trưởng lão. Đông Phương Mặc đúng lúc chúc mừng. Người gọi tiếng sư phụ khó khăn như vậy sao? Đồng trưởng lão nghe xong Đông Phương Mặc. Nhất thời giả ý mặt lạnh nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán để lại một giọt mồ hôi. Cái này trưởng lão có muốn hay không trở mặt trở nên nhanh như vậy? Đệ tử còn không biết có thích hợp hay không? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thật không biết hiện tại có nên hay không tiếng kêu sư phụ. Tiểu tử ngươi tính toán gì? Ta còn không nhìn ra. Đồng trưởng lão cười ha ha. Ngươi đem cái kia đường ngọc nhưng là cái hố đủ khổ. Cả người trên dưới sở hữu gia sản. Thay đổi như vậy một cái phá cái muôi. Ngươi cho rằng ngươi đi ra ngoài hắn có thể bỏ qua ngươi sao? Mình trò vặt bị trước mắt đồng trưởng lão thấy rất rõ ràng. Đông Phương Mặc cũng thản nhiên nở nụ cười. Liền đem dược viên bên trong tao ngộ rõ ràng mười mươi giảng giải cho đồng trưởng lão. Là cái kia loại tiêu chuẩn tiểu hài tử cáo trạng. Nhưng là vị này đồng trưởng lão bây giờ là làm sao nhìn Đông Phương Mặc làm sao yêu thích. Nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Đường Ngọc cái này thằng nhóc con. Dám như vậy tùy tiện. Đường ra núi nên thanh lý môn hộ. Mắng xong một câu. Đồng trưởng lão mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Lão phu sẽ thả ra lời đi. Cái kia đường ngọc, bao quát đường ra núi. Nghĩ muốn động tới ngươi. Cũng muốn áng chừng nặng nhẹ. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Đông Phương Mặc vội vã ngã quỵ ở mặt đất. Lấy thầy trò đại lễ cho đồng trưởng lão hành lễ. Trong miệng cũng tôn xưng sư phụ. Đồng trưởng lão liếc mắt nhìn một chút trên đất Đông Phương Mặc. Cứ việc gương mặt vui mừng. Nhưng là vẫn bĩu môi. Tiểu tử ngươi cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường. Nếu không phải là có ta đây cái bảo đảm, ngươi có phải là còn không chịu gọi ta một tiếng sư phụ? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cùng vị sư phụ này cùng nhau. Trên trán hắc tuyến không ngừng. Sư phụ, ngài nói gì vậy? Ta một cái tân tiến đệ tử. Có thể cùng ngài quen biết tựu cảm thấy hết sức vinh dự. Huống chi, chấm ngoặc kép, được rồi. Chấm ngoặc kép, đồng trưởng lão giương tay cắt đứt Đông Phương Mặc. Đừng nịnh hót, ngươi này miệng ngòn ngọt. Tại sao ta cảm giác sống lưng mạo lạnh gió? Sư phụ, Đông Phương Mặc thực tại không nhịn nổi. Ngươi thu đồ đệ chính là vì luyện khả năng chém gió sao? Ha, ngươi một cái thằng nhóc con. Vi sư nguyên bản nghĩ thưởng ngươi một ít quý giá dược phẩm. Hiện tại, chấm ngoặc kép. Đồng trưởng lão ôm hai vai nhìn Đông Phương Mặc, nửa câu sau dừng lại chưa nói. Đông Phương Mặc một mặt khổ hề hề dáng vẻ. Sư phụ, đồ nhi biết sai còn không được không? Đồng trưởng lão vẫn là không có bất kỳ biểu thị. Đông Phương Mặc có thể cảm giác được. Vị sư phụ này là rất tốt. So với cái kia chút căng thẳng nghiêm túc sư phụ tốt lắm rồi. Sư phụ cũng không nghĩ đồ nhi đi ra ngoài lần lượt bắt nạt đi. Này cũng cho sư tôn mất mặt a, đồng trưởng lão cười cợt. Chỉ vào Đông Phương Mặc mũi. Tại sao ta cảm giác ngươi so với ta xấu nước còn nhiều. Nói xong, liền lôi kéo Đông Phương Mặc đi tới một loạt cái giá trước mặt. Gặp được sư phụ thu hồi trêu tức. Đông Phương Mặc cũng sẽ không nói giỡn. Ánh mắt rơi vào trên cái giá kia bình bình lon lon trên. Đồng trưởng lão từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sổ. Trực tiếp ném cho Đông Phương Mặc. Cái này sách bên trong. Đem mỗi một bình thuốc dược hiệu công lực giới thiệu rõ rõ ràng ràng. Người có thể từ bên trong tùy chọn hai loại. Chính ngươi chọn đi. Nói xong. Liền vây quanh hai vai. Không tiếp tục nói nữa. Đông Phương Mặc mở sách ra. Bên trong viết lít nhà lít nhít. mỗi một loại thuốc phẩm tình huống giới thiệu rõ rõ ràng ràng. Đông Phương Mặc biết, đây là đồng trưởng lão đang thăm dò chính mình đối với dược phẩm thiên phú. Liền không lại nói cười, tỉ mỉ nhìn, đối với lực lượng thần thức vận dụng, đã có một ít tăng lên. Đông Phương Mặc lật xem thư tịch, cũng không ở lời hạ, mặc dù là một mắt mười được, thế nhưng bên trong giảng thuật tất cả nội dung, nhưng nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Bây giờ Đông Phương Mặc muốn nhất, tự nhiên là có thể tăng cao tu vi dược phẩm, liền cẩn thận lục lọi lên. Trong đó một cái tên là thất tâm đan dược phẩm đưa tới Đông Phương Mặc chú ý. Mặt trên giới thiệu nói cái này dược phẩm năng lượng ẩn chứa gợn sóng lớn. Đối với đan điền trình độ cường hãn yêu cầu hơi cao. Đông Phương Mặc lại đi trước tìm vài tờ, thấy được Mê Linh dược thủy giới thiệu. Này hai vị thuốc tài liệu chính, dĩ nhiên có chút tương tự. Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại ý nghĩ. Loại này thất tâm đan, có phải là chính là đem Mê Linh dược thủy gợn sóng cho thấp xuống? Hơn nữa vật liệu phụ toàn bộ đều là vô cùng chân quý tu luyện cực phẩm. Cái này thất tâm đan, hẳn là tăng cao tu vi rất tốt dược phẩm. Đông Phương Mặc im lặng không lên tiếng đem thất tâm đan bình thuốc lựa ra, đặt ở một bên, nhưng là Đông Phương Mặc lại không có phát hiện. Đồng trưởng lão gặp được Đông Phương Mặc đem này thất tâm đan để ở một bên thời điểm, Hoa Dâm lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong lộ ra khó mà tin nổi. Đông Phương Mặc tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, hắn phát hiện một loại tên là trấn hồn tản đồ vật. Lại nhìn giới thiệu, Đông Phương Mặc đối với cái này có chút hứng thú, bởi vì mình trong đan điền hạt châu, lần trước bị rót hạ Mê Linh dược thủy mới may mắn thoát khỏi ở khó. Thế nhưng nếu như gặp phải càng thêm mãnh liệt dược phẩm, tựu không nhất định. Loại này trấn hồn tán là các loại sao sao thuốc khắc tinh. Như vậy nếu như trên người mang theo loại này dược phẩm, chỉ ít có thể để cho mình an toàn càng thêm có bảo đảm. Đông Phương Mặc cuối cùng liền chọn này hai loại thuốc phẩm, đi tới đồng trưởng lão trước mặt, cung cung kính kính nói ra, sư phụ, đồ nhi có thể hay không chọn này hai loại thuốc phẩm. Đồng trưởng lão trong lòng đã sớm không thể bình tĩnh, cứ việc trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Ngươi tại sao muốn lựa chọn này hai loại thuốc phẩm? Đông Phương Mặc quy quy củ củ đem lý do của chính mình nói rồi từng cái biến. Đặc biệt là đối với thất tâm đan lựa chọn, đồng trưởng lão quả thực vỗ tay tán dương. Ánh mắt bên trong dĩ nhiên có chút nước mắt, cứ việc không có nói ra. Thế nhưng vẻ mặt đó đã sớm bán đứng hắn. Hắn tìm nhiều năm như vậy, đều không có một người học trò có thể để hắn yên tâm đem toàn thân mình bản lĩnh truyền thụ. Không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên gặp thiếu niên này, dĩ nhiên như vậy phù hợp tâm ý của hắn. Vi sư nói rồi, để cho ngươi tùy chọn, ngươi lựa chọn cái nào một loại cũng có thể. Chỉ có điều vi sư muốn nói cho ngươi, ngươi lựa chọn này hai loại thuốc phẩm, đúng hợp ý ta. Đồng trưởng lão khen ngợi nói ra, loại này quý trọng nhân tài cảm giác, để Đông Phương Mặc đối với vị này đồng trưởng lão nổi lòng tôn kính. Người người đều đồng ý bị thưởng thức, đồng ý bị phát hiện. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước Dương Phong đối với lời của mình đã nói, người, một số thời khắc không thể quá vô danh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.